Hiện tại truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Tại truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 235 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện ngay sau đây nha các bạn. Hạ Thược thấy ánh mắt rắm rối của anh, nhịn không được cười khúc khích. Cô cười, đôi mắt nhu hòa đi, nhẹ nhàng ôm lấy Tử Thiên Giận. Đùa anh thôi, con trai con gái em đều thích, đều là con của chúng ta. Nếu là con trai thì có thêm người thương em, nếu con gái có thêm người thương anh. Thế nào thì em cũng vui cả. Nếu đứa nhóc này là con trai, sau này chúng ta sinh thêm một cô con gái nữa, có bé có ba, có anh trai yêu thương sẽ hạnh phúc hơn. Anh nói xem có đúng không? Tử Thiên Giận gật đầu. Dù cô nói cái gì, chỉ cần cô thích, anh đều thấy rất rất tốt rồi. Thực sự tốt lắm. Đêm nay hai người lên giường sớm. Trong suốt thời gian anh ở bên cô ngủ rất yên ổn. Mỗi đêm anh ôm cô và con thực lâu rồi thỏa mãn ngủ. Nhưng đêm nay đồng hồ trong phòng ngủ vừa chỉ thời gian lúc rạng sáng, Từ Thiên Giận lặng lẽ rời phòng. Anh rời khỏi phòng ngủ thay trang phục quân đội. Trước khi ra khỏi cửa, anh quay đầu nhìn phòng ngủ, sợ cô thức dậy sẽ không tìm thấy anh, cô sẽ lo lắng. Anh quay lại để tờ giấy nhắn ở đầu giường, sau đó đi ra ngoài. Xe vừa ra khỏi sân, Hạ Thược nằm trong phòng ngủ mở mắt. Đôi mắt cô tỉnh táo, không chút buồn ngủ nào. Nhờ ánh trăng, cô nhìn thấy tờ giấy đặt ở đầu giường, mỉm cười. Sau đó cô để tờ giấy lại chỗ cũ, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Sáng sớm dậy, bên giường trống không, tờ giấy cũng không thấy. Hạ Thược đứng dậy, quả nhiên tìm được người đàn ông đang nấu bữa sáng cho cô ở phòng bếp. Anh đã đổi về thường phục. Lúc ăn bữa sáng, cô không nói với cô chuyện rạng sáng, mà cô thì cũng làm như không biết. Hôm nay hai người sẽ về thăm ông cụ. Lúc thấy Tử Khang Quốc, ông cụ tản bộ ở vườn hoa cùng Tử Ngạn Anh và bảo vệ. Thấy hai người đến, nét mặt trước giờ luôn uy nghiêm của ông cụ nở nụ cười từ ái. Hiếm khi thì ông cười tươi thế này. Sau khi tỉnh lại, trước khi đi thanh thị, Tử Thiên Giận đã về thăm Tử Khang Quốc. Bởi vậy hôm nay khi thấy hai người trẻ tuổi cùng nhau trở về, mặc dù trong lòng ông cụ có kích động, nhưng cũng không giữ được bình tĩnh. Hạ Thược nói, đáng ra hôm qua chúng cháu về thăm ông ngay cơ, nhưng chúng cháu đi bệnh viện trước. Chắc của ông rất khỏe đấy ạ. Khỏe là tốt rồi, tốt rồi. Từ Khang Quốc liên tục gật đầu. Thấy người Hạ Thược mũm mĩm hơn so với lúc trước rời thủ đô, ông cười sảng khoái hơn hẳn. Bây giờ tụi ông lớn rồi, đoạn thời gian trước cục diện chính trị biến động làm ông cảm thấy mình như sắp già đi. Việc quốc gia lực bất tòng tâm. Ông định sau khi hết nhiệm kỳ chính thức nghỉ hưu, không quan tâm đến cái gì nữa. chỉ chuyên tâm hưởng thụ thú vui của những năm cuối đời, dỗ dành đứa chắt của mình thôi. Từ Ngạn Anh mỉm cười nhìn bụng Hạ Thược. Thế khi nào hai đứa tổ chức hôn lễ thế? Từ Khang Quốc nghe vậy thì xua tay. Ấy, hôn lễ không cần gấp. Hai đứa cứ làm giấy chứng nhận kết hôn trước đi. Hạ Thược nghe vậy tủm tỉm cười. Bọn cháu nghĩ như thế nên bây giờ xin chỉ thị của ông đây ạ. Từ Khang Quốc tức khắc nở nụ cười. Biết vậy lúc trước ông không nên bảo hai đứa này viết báo cáo. Bị cô bé này nhớ thương mãi, cả ngày cứ lôi cái việc này ra trêu ghẹo mình. Từ Thiên Dận ngồi cạnh ông cụ, nhìn người nhà hòa thuận vui vẻ nói chuyện, bên môi anh khẽ nở nụ cười. Lấy giấy chứng nhận kết hôn thì là tất nhiên, cơ mà nếu tổ chức hôn lễ thì cứ tổ chức đi chứ. Bé Thược không cần lo chuyện này, cứ giao cho cô với Thiên Dận là được. Từ Ngạn Anh nói xong, sợ Hạ Thược có tính toán khác, quay đầu hỏi cô. Thế cháu thấy thế nào? Từ Khang Quốc nhìn về phía con gái rồi gật đầu. Được đấy, con với nó thương lượng đi. Thiên Dận à, theo ông vào phòng. Từ Thiên Dận trông không hề có vẻ bất ngờ. Anh đỡ ông cụ đứng lên, hai người rời khỏi phòng khách, đi đến phòng đọc sách của ông cụ. Hạ Thược ngồi trong phòng sách, mỉm cười nhìn bóng lưng Từ Thiên Dận. Có một số việc cô làm bộ như không biết, nhưng ông cụ đang ở vị trí cao, sao mà tin tức không nhanh nhạy được? Để xem anh nói thế nào thuyết phục ông cụ đây. Trong lúc Hạ Thược cụp mắt cười, Từ Ngạn Anh quan sát cô. Đây là lần đầu bà gặp lại cô kể từ khi cô trở về, nhưng những chuyện liên quan tới cô như sấm bên tai suốt tận mấy ngày qua. Hiện giờ mặc dù bên ngoài không biết, nhưng ai thuộc cao tầng của quốc gia mà không biết chuyện cô cứu ông họ Hòa kia, mở ra con đường rộng lớn cho tương lai đất nước đây. Trên đời này có một số người đứng trên đỉnh kim tự tháp, có cơ số tiền bạc quyền lợi, danh dự và địa vị là cho rằng mình đứng ở đỉnh thế giới rồi. Nào biết được, vượt trên đỉnh cao ấy còn có những người khác càng vĩ đại hơn, không bị những thứ đó trói buộc. Có lẽ đây chính là núi cao còn có núi cao hơn. Mà giờ đây cô gái vĩ đại ấy lại cũng là thành viên trong nhà họ Từ bọn họ, đem lại may mắn cho nhà họ Từ, cũng là niềm may mắn của quốc gia. Cô đã thề rằng khi còn sống sẽ bảo vệ vận mệnh của quốc gia Trung Hoa. Chuyện này quý giá biết mấy. Cầu còn không được. Cấp trên nghe nói mấy ngày nay cô bận rộn thì đã áp chế cả ý muốn gặp cô một lần. Có thể thấy được cấp trên xem trọng cô đến cỡ nào. Cô bây giờ nói như lời người cổ, mặc dù không tham gia vào chính trị nhưng nghiễm nhiên đã là một quốc sĩ. Lúc Hạ Thược nâng mắt lên, ánh nhìn của hai người đã chạm vào nhau. Từ Ngạn Anh ngượng ngùng cười. Việc này vốn không nên nói cho cháu, nhưng cháu cũng biết hiện giờ chú hai dì hai của Thiên Dận có chút phiền toái. Cấp trên vốn định lau sạch chuyện này, nhưng ông cụ không đồng ý. Ông cụ đang rất giận dữ, yêu cầu phải điều tra chuyện của chú hai dì hai thằng bé đến cùng. Nên làm gì bây giờ chứ? Hạ Thược nghe vậy mỉm cười, nét mặt thản nhiên bình tĩnh. Nếu ông đã lên tiếng thì cháu còn có cách gì được ạ? Từ Ngạn Anh thấy vậy thì thở dài. Bà cũng biết khó giúp đỡ nhanh được. Cô bé này bình thường luôn mỉm cười tủm tỉm, nhưng thực ra thù dai lắm. Đến bây giờ cô vẫn còn tức giận vì chuyện của chú hai dì hai, thật không muốn xem họ là người một nhà. Ông bà ta nói đúng, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cũng là người một nhà, quy định trong gia đình không có khác gì. Sao cô với Dượng không sao, nhưng có người ngã vào đó. Chuyện trên đời đúng là gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi. Một gia đình nhà họ Từ đâu có chỗ chúng ta xen vào. Anh hai cô chú trọng quan chức hơn bất cứ điều gì. Quan hệ lợi hại trong đấy chẳng nhẽ còn nhìn không rõ. Chỉ tiếc là chị dâu của cô hồ đồ, quá sĩ diện, không biết lúc nhận lợi ích của người ta có dùng danh nghĩa của anh hai cô để nhận không nữa. Ông cụ đã lên tiếng muốn nói ra, muốn tra ra, phỏng chừng nhóm người điều tra cũng không dám làm qua quýt cho xong đâu. Từ Ngạn Anh nói xong thì thở dài, cười vỗ vỗ tay Hạ Thược. Mà thôi, con cứ mặc kệ cũng được. Cô chỉ muốn tán gẫu với con đôi câu trong lúc hai đứa chưa về. Ông cụ ngày nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị cả đấy. Lúc hai đứa trở lại, ông mới vui lên chút. Sau này các cháu có thời gian thì về thăm ông nhiều hơn nhé. Ông lớn tuổi rồi, bây giờ bác sĩ không dám rời mắt khỏi ông phút nào ấy. Từ Ngạn Anh chuyển đề tài, Hạ Thược nhìn vào đôi mắt thản nhiên của bà, thấy nụ cười của bà không phải giả thì mỉm cười. Rốt cuộc trong nhà họ Từ này vẫn có những người ngay thẳng chính trực. Tuy Từ Ngạn Anh được sinh ra ở nhà họ Từ, gia thế không tồi, nhưng tính cách lại giống người thường hơn. Anh cả của Từ Ngạn Anh giảo hoạt, thích nịnh hót, bà ta không ủng hộ với cách cư xử của ông ta. Nhưng khi ông gặp chuyện không may, bà vẫn lo lắng cho ông ta như thường. Có điều bà tuy lo nhưng không hề ép buộc người khác giúp đỡ mình. Hạ Thược rất thích tính cách ôn hòa này của Từ Ngạn Anh. Tiếc là trong chuyện con cái khó tránh khỏi có vẻ yếu thế. Nếu không, bà đã không giáo dục con cái mình thành như vậy. Thấy Hạ Thược không tỏ ra khó chịu, Từ Ngạn Anh mỉm cười, chuyển đề tài về hôn lễ của cô với Từ Thiên Dận. Lúc Từ Khang Quốc và Từ Thiên Dận ra khỏi phòng đọc sách, đã sắp đến giờ cơm trưa. Bốn người vào phòng ăn, ông cụ có vẻ rất bùi ngùi. Không biết là đã nói chuyện gì với Từ Thiên Dận nữa. Sau bữa trưa, ông ấy giữ hai người nói một lát. Bác sĩ đến đo huyết áp cho ông cụ, nhắc ông cụ nên ngủ trưa. Từ Thiên Dận và Hạ Thược bèn đứng dậy tạm biệt ra về. Ba ngày sau, trong lúc đất nước đang chú ý tới sự kiện sụp đổ đầy chấn động của một quan chức, xuất hiện tin tức đến từ quân đội. Không chỉ gây chấn động cả nước, ngay cả các quốc gia trên thế giới đều kinh ngạc. Quân đội công khai một phần chiến công của Từ Thiên Dận, chính thức sửa lại án xử sai của anh đoạn thời gian trước đó, đồng thời trao tặng quân hàm thượng tướng, thăng chức từ quân trưởng tập đoàn quân thứ 38 của quân khu thủ đô tới ủy viên quân ủy, nhậm chức phó tư lệnh quân khu thủ đô. Tin tức vừa được tung ra, lập tức rúng động cả thế giới. Trong lúc nhất thời, người trong nước hết sức trầm trồ đến sững sờ. Chuyện này có gay cấn hơn chuyện một quan chức ngã ngựa. Quân hàm thượng tướng, ủy viên quân ủy, phó tư lệnh quân khu thủ đô. Đây là khái niệm gì? Ngoài trong những năm còn chiến tranh và lúc mới dựng nước, thời đại hòa bình chưa bao giờ có thượng tướng nào trẻ tuổi như thế sau khi xét công trạng để ban chức. Từ Thiên Dận mới 31 tuổi thôi mà. Vô dĩ quân hàm thiếu tướng, chức vụ quân trưởng tập đoàn đã làm anh trở thành đại tướng trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa. Tương lai mở rộng rồi. Vì sao quân đội lại làm như thế nữa? Trong lúc tất cả mọi người đang suy nghĩ, phía quân đội tiếp tục hành động. Sau Từ Thiên Dận còn có một loạt các sĩ quan trẻ tuổi được đề bạt bổ nhiệm. Nhiễm nhiên quân đội đang muốn thực hiện một cuộc cải cách nhân sự quy mô lớn, thay máu cũ đi bằng máu mới. Trong mắt người ngoài, họ cho rằng quân đội làm thế vì muốn bồi dưỡng thế hệ trẻ, có xu hướng dần dần trẻ hóa tướng lĩnh của quân đội. Nhưng không ai biết rằng những người được thay đi đều được Thiên Dận đến nhà thăm viếng vào buổi tối. Cũng có một số người bị thương nặng khi từ chức. Đương nhiên cũng không hẳn là hoàn toàn không có người biết. Ít nhất Từ Khang Quốc và Hạ Thược đều biết đây là nguyên nhân tại sao hôm đó Từ Khang Quốc gọi Từ Thiên Dận vào phòng bàn chuyện. Còn Hạ Thược thì từ đầu đến cuối đều không nói gì về việc này, bởi vì cô biết vì sao anh làm như vậy. Anh muốn bảo vệ cô, dùng quyền lực để bảo vệ cô. Cô nhớ rõ thật lâu trước kia, lúc xem tướng mạo của anh, nếu anh có thể vượt qua đại kiếp nạn, thì cả đời sẽ ở địa vị cao. Thủ đoạn thiết huyết tàn nhẫn. Tuy rằng, nay anh không còn bị số mệnh trói buộc, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn con đường này, là vì cô. Và cô cũng biết anh dựa vào cái gì để thuyết phục ông cụ. Đó là anh đưa ra những phương án cải cách nhằm loại trừ đám u nhọt trong quân đội đã tồn tại nửa thế kỷ, từ lúc mới dựng nước đến nay. Gạt bỏ đám u nhọt tệ đoan này là mong mỏi của quốc gia. Nhưng thời gian nửa thế kỷ đã làm cho mấy thế lực này trở nên rắc rối khó gỡ. Rút dây một cái là động cả rừng. Không một ai, cũng không có một phương án nào có thể cải cách trên quy mô rộng lớn thành công mà không phải trả giá quá đắt. Chỉ có anh. Quốc gia cần sự thiết huyết của anh, cần một người làm đối tượng thù hận cho những người bị cắt giảm thế lực. Suy cho cùng, chỗ anh đứng cao bao nhiêu thì phải chịu đựng việc có nhiều kẻ thù bấy nhiêu. Anh có thể không làm như vậy mà. Tối hôm đó khi tin tức truyền ra, Hạ Thực nhịn không được hỏi Từ Thiên Giận. Người đàn ông không trả lời mà hôn cô, thản nhiên cười nói: không sao, trước kia anh chính là thanh kiếm của quốc gia, lúc đó ở trong bóng tối, giờ thì ngoài ánh sáng thôi. Anh muốn quyền lực thì phải ở chỗ sáng, lần này anh chỉ là đòi quốc gia cho mình cái mình muốn. Nơi nào đó dưới đáy lòng run lên, ấm áp mà đau xót. Hạ Thược ôm lấy Từ Thiên Giận, im lặng không nói gì. Không sao, chỉ cần anh muốn, cô cũng sẽ bảo vệ anh. Đời này anh bảo vệ cô bảo vệ anh, bọn họ luôn có thể bảo vệ tốt đối phương. Về sau có thời gian, chúng ta cùng tới núi Côn Lôn lại đi. Ừ. Chuyện Từ Thiên Giận thăng chức và được trao quân hàm rất nổi trong nước. Ngay cả cánh truyền thông nước ngoài đặt sự chú ý vào nhân vật trẻ tuổi có quyền lực nhất quân đội nước Cộng Hòa này. Trong lúc dư luận trong nước dâng trào, ngày này cũng là ngày lành, ánh mặt trời tươi sáng. Sáng sớm, chim khách kêu hót lanh lảnh. Từ Thiên Giận với Hạ Thược dắt tay nhau ra ngoài. Hôm nay là ngày lành để làm giấy chứng nhận kết hôn, nhưng hai người lại không đi đến cuộc dân chính mà lái xe đến trường đại học quốc gia. Trước cổng trường, Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên, Châu Minh Húc đã chờ ở đó. Ngoài Y Ni gãy xương đang nằm viện tĩnh dưỡng, mọi người đều đến đông đủ. Hạ Thược vừa xuống xe, đối diện với móng vuốt của Liễu Tiên Tiên. Nhưng móng vuốt này chưa chạm được, cô đã mềm oặt rút về trước ánh mắt lạnh lẽo của Từ Thiên Giận. Liễu Tiên Tiên ngượng ngùng cười, tay không ăn bớt được miệng nên đành nói: thế nào, có người gặp nạn không chết, có mang bánh bao trở về? Nghe nói chồng thăng chức, công ty thành lập tập đoàn đa quốc gia, giá trị con người tăng vọt. Còn nhớ đến nơi nhỏ nhoi như trường đèo quốc gia thăm bọn tôi à? Xưa giờ Liễu Tiên Tiên đã hay nói năng chuông ngoa, không thích nhường nhịn người khác. Hạ Thược lại không đấu võ mồm với cô ấy mà chỉ mỉm cười, tiến lên ôm cô ấy một cái. Thời gian này là mọi người lo lắng rồi, là tớ không tốt. Lúc này đây, hai mắt Liễu Tiên Tiên lập tức đỏ lên. Người luôn nhanh mồm nhanh miệng như cô ấy, một câu cũng không nói ra được. Vô dĩ cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều lời để của trách Hạ Thược. Cô nghĩ nếu không nói ra, quá có lỗi với những lần uống rượu say bè bét, khóc lóc thảm thương, vì lúc trước tưởng rằng Hạ Thược không về được nữa. Đó là khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời cô ấy, kể từ khi mẹ mất. Bạn bè sống hay chết không rõ, người đàn ông là người cha có cùng huyết thống với cô ấy lại bị cách chức và sụp đổ. Ông ta tìm đến cô, bộ trưởng Khâu Sinh mới còn đầy quyền lực, nay nghèo túng suy đồi. Ông ta nói ông ta có thể phải ngồi tù. Ông ta nói hy vọng cô có thể tha thứ cho ông ta. Cô đã phản đối, tha thứ cho ông ta là chuyện của mẹ, mà mẹ cô đã không còn trên đời nữa rồi. Cô ấy khóc một trận thực lớn. Mộ của mẹ cô ở quê, cô định vào hè sẽ về tảo mộ mẹ mình, nói cho bà ấy nghe những lời của người đàn ông này. Cô ấy vốn tưởng rằng mộ của mẹ mình còn có thể về tảo mộ, mà mộ của bạn mình thì có lẽ vĩnh viễn ở đỉnh núi mờ mịt nào của Côn Lôn. Thật may, Hạ Thược đã trở lại. Hạ Thược vỗ vỗ Liễu Tiên Tiên, cô ấy không phải một người sẽ tỏ ra yếu ớt trước mặt người khác. Thời khắc cô ấy rơi lệ, trong lòng cô cũng ngổn ngang cảm xúc. Hồi lâu sau, cô buông cô ấy ra, sau đó đi qua ôm ba người bạn khác thật chặt. Miêu Nghiên khóc tức tưởi lắm rồi. Châu Minh Húc đưa khăn giấy cho cô ấy. Miêu Nghiên lập tức quay sang, nhào vào lòng cậu ta khóc. Thế là đã rõ quan hệ của hai người. Chỉ có Nguyên Trạch vẫn nở nụ cười. Tuy nụ cười có chút bần thần, nhưng tóm lại vẫn là vui vẻ. Lên xe thôi. Dưới ánh mặt trời ấm áp, Hạ Thương mỉm cười. Dẫn mọi người đến một nơi. Bốn người sửng sốt, nhưng đều không từ chối. Lúc này đây, ngoài cổng trường đại học quốc gia tụ tập rất nhiều người. Chuyện tập đoàn Hoa Hạ thu mua câu lạc bộ Yamato đã truyền ra từ lâu. Cô xuất hiện đương nhiên trở thành tiêu điểm của đám đông. Chưa kể Từ Thiên Giận cũng ở đây. Anh mặc áo sơ mi màu đen, khí chất lạnh lùng, ngũ quan điển trai, sắc lạnh, khiến người ta không rời nổi mắt. Anh không nhìn ai cả, tầm mắt chỉ tập trung vào Hạ Thược. Lúc cô xoay người, vẻ mặt lạnh đến tận cùng của anh trong nháy mắt được nắng ấm chiếu đến như băng tan. Bộ phía im lặng, đoàn người lên xe dưới ánh nhìn của mọi người, nhanh chóng rời khỏi đại học quốc gia. Sau khi đến nơi, vừa xuống xe, bốn người đồng loạt choáng váng. Cục dân chính à? Hạ Thượng mỉm cười xuống xe. mời mọi người làm nhân chứng ấy mà, có làm không? Miêu Nghiên chồng mình húc tức khắc mừng rơn, còn trong mắt Liễu Tiên Tiên tràn đầy vui vẻ, ngoài miệng thì nói, nhân chứng á, bao tiền một ngày? Có đủ tiền cho bà đây trốn học thi lại không đấy? Chỉ có Nguyên Trạch nét mặt hơi cứng lại, trong nụ cười chứa một thứ tình cảm phức tạp, nhưng anh ấy cũng chỉ biết dương mắt cười cười, đi đến trước mặt Từ Thiên Giận, vươn tay với anh. Từ Thiên Giận à, chúc mừng anh. Bây giờ anh ta đã không còn là cậu thanh niên nằm trên giường bệnh ăn táo do hạ thược gọt, khiêu khích với Từ Thiên Giận như thời cấp 3 nữa. Anh đã 21 tuổi, có thể chịu đựng sự đau khổ, cũng có thể thản nhiên chúc phúc. Hiếm khi Từ Thiên Giận rời mắt khỏi hạ thược, anh nhìn Nguyên Trạch trong chốc lát rồi gật đầu, nắm tay anh ta thật chặt. Hôm nay có khá nhiều người đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Sự xuất hiện của Từ Thiên Giận và Hạ Thược gây xôn xao không nhỏ. Trong sự vây quanh của bạn bè, hai người hoàn tất thủ tục đăng ký. Lúc quyển sổ đỏ tới được tay, nhìn ảnh chụp chung ở trên, Từ Thiên Giận ôm lấy Hạ Thược, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Hôm nay là ngày vui, buổi tối phải về nhà họ Từ ăn cơm. Giữa trưa, Hạ Thược mời bạn bè đi nhà hàng, mở tiệc chúc mừng với mọi người trước. Trong lúc ăn cơm, Hạ Thược kể cho các bạn nghe những gì mình trải qua trên núi Côn Lôn. Cho dù cần phải lược bớt những lúc nguy hiểm, cô nghĩ cô cũng có nghĩa vụ kể cho họ rõ ràng. Dù sao, đoạn thời gian kia họ cũng lo lắng cho cô. Chuyến đi đầy hung hiểm mà cô kể lại thong dong, nhưng người nghe lại không ngốc, sao có thể nghe không hiểu đây? Lúc nghe cô kể chuyện, bầu không khí chìm trong im lặng. Ngay cả tiếng động đũa cũng không có, chỉ có Từ Thiên Giận thường quan tâm nhìn cốc nước trước mặt Hạ Thược. Lạnh thì liền thay cốc nước ấm cho cô, bàn tay còn lại luôn nắm lấy tay cô dưới bàn, chưa từng buông ra. Bốn người im lặng lắng nghe. Hạ Thược cười đứng lên, đặt trước mặt mỗi người một bức thiệp màu đỏ. Bốn người ngẩn người, mở ra nhìn thấy là thiệp mời dự tiệc kết hôn. Chỗ thiệp mời này do chính tay Hạ Thược, Từ Thiên Giận viết. Thời gian tổ chức vào ngày 1 tháng 10, lễ quốc khánh. Ngày 1 tháng 5 và ngày 1 tháng 10 hàng năm đều là ngày người trẻ tuổi thường chọn để kết hôn. Theo truyền thống, ngày kết hôn phải hợp bát tự của đôi bên, ngày kết hôn phải đại cát đại lợi. Nhưng có một số năm không tiện để tính ngày, chẳng hạn như năm không có tiết lập xuân tính theo âm lịch, năm khắc mạng hoặc là tôn giáo tín ngưỡng bất đồng. Hiện nay người ta có câu chọn ngày không bằng lấy ngày, tức là dùng ngày truyền thống để tổ chức tiệc vui. Ngày hội nhiều người, nhân khí sẽ vượng. Mấy thứ không lành như sát khí sẽ bị phân tán, đồng thời cũng có thể mang đến cát tường thuận lợi. Nhưng hôn lễ của Từ Thiên Giận và Hạ Thược được tổ chức vào ngày này không phải vì những nguyên nhân trên, mà là do Hạ Thược cố ý chọn. Đó là sinh nhật của Từ Thiên Giận, cũng là cái ngày mà năm nào cũng làm anh đau đớn sau 3 tuổi. Lúc 3 tuổi, vì anh muốn đi công viên chơi nên đã mất đi ba mẹ, mất đi tuổi ấu thơ. Từ đó về sau, ngày sinh nhật của anh trở thành ác mộng của anh, trở thành ân hận của anh, nỗi bất hạnh đi theo anh rất nhiều năm. Bởi vậy cô muốn bù đắp cho anh một hạnh phúc vào ngày này, một ngày có thể khiến cuộc sống sau này của anh tràn đầy vui vẻ hạnh phúc. Suy nghĩ trong lòng cô chỉ có anh biết. Bạn bè đang ngồi thì không, bởi vậy mọi người đồng loạt nhìn phía bụng cô. Tháng 10 á? Thế có mệt lắm không? Này, vừa vào tháng thứ 9, chỉ đến ngày sinh mà. Yên tâm đi, mình không tính làm lớn, chỉ mời bạn bè, mấy cậu sẽ không làm mình mệt đâu. Hạ Thược cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Nói rồi cô nhìn phía Chu Minh Húc và Miêu Nghiên. Hai người thì sao? Khi nào cho bọn mình uống rượu mừng đây? Mặt của hai người tức khắc đỏ lên. Nguyên Trạch với Liễu Tiên Tiên thì cười nhìn lại. Liễu Tiên Tiên nhằm vào hai người. Vừa rồi cậu không ở đây, không biết đấy thôi. Có một số người bình thường nhìn thấy ngốc ngốc, nhưng mà điên lên á, đánh ghê lắm đấy. Cái tên họ Cốc kia, giá thế thì cũng được, cũng biết quan tâm chăm sóc các kiểu, thế mà bắt cá hai tay. Còn muốn ăn đậu hũ của Miêu Nghiên nữa chứ. Này, thế là ai đó tức giận chặn người ngay cổng trường dần cho một trận. Nằm viện luôn rồi, mình cũng hùa vào theo. Ba của thằng họ Cốc ấy tìm tới ba của Miêu Nghiên. Ông ấy thế mới biết ai đó để ý con gái mình. Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc. ba Miêu Nghiên thích cậu ta lắm đấy. Nghe nói nghỉ hè cho cậu ta vào công ty đi theo học hỏi kinh nghiệm kinh doanh, ghê chưa? Hạ Thược mỉm cười nhìn phía Chu Minh Húc. Chu Minh Húc vội vã giải thích, ấy đừng nghe Tiên Tiên thêm mắm dặm muối, có phải đi công ty đâu, đi Miến Điện học hỏi về Ngọc Thạch với các thầy thôi. Chú Miêu thấy tôi không có ý định học kinh doanh, nhưng nghe nói tôi học khảo cổ, tương đối biết đồ cổ, cho nên muốn tôi thử phát triển nghề giám định Ngọc Thạch. Tôi cũng muốn thử xem nên đồng ý thôi mà. Kỳ nghỉ hè này sẽ không về nhà thôi mà. Hạ Thược nghe vậy tủm tỉm gật đầu cười, trong lòng rất vui mừng. Trước khi cô đi, người con trai hơi tự ti muốn lùi bước vì biết gia thế của Miêu Nghiên đã biết cách tranh thủ rồi. Tuy trong mắt cậu có vẻ không yên lòng, nhưng đã can đảm đứng ra, dám bước vào lĩnh vực mà mình không hiểu, chỉ vì muốn xứng đôi với người con gái mình thích. Chu Minh Húc thực sự trưởng thành rồi. Đi đi chứ. Từ nhỏ cậu hứng thú với đồ cổ, có thích khảo cổ nữa cơ mà. Tính nhẫn nại cũng có. Mặc dù Ngọc Thạch khác với đồ cổ, nhưng cũng cùng một lĩnh vực thú vị, rất thích hợp với tính cách nghiên cứu của cậu. Chỉ cần cậu có đam mê, bỏ ra công sức là cậu có thể thành công đấy. Nghe lời cổ vũ của Hạ Thược chính là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất với Chu Minh Húc. Một câu thôi làm sự tin tưởng trong lòng cậu gia tăng không ít. Hạ Thược như các bạn của mình, tương lai Chu Minh Húc đã rõ đường đi rồi. Liễu Tiên Tiên và Nguyên Trạch cũng thế, bạn bè đều có con đường của mình, thực tốt quá rồi. Chỉ là nhìn đám bạn, Hạ Thược biết có một người đã lâu cô không gặp. Hạ Thược nhìn thấy Đỗ Bình tại một con hẻm nhỏ. Nắng chiều như lửa, nhuộm đỏ bóng người đang ngồi xổm trong hẻm. Cậu ấy vừa đánh nhau, trên người đầy dẫy vết thương, trên đầu còn đang chảy máu cơ. Có vài người đang nằm la liệt ra đất, rên rỉ không đứng dậy nổi. Lúc quay đầu lại, cậu ta thấy một cô gái đi ra từ một chiếc xe đang đậu nơi cuối ngõ. Cô đi ngược chiều nắng, mặc váy trắng, góc váy ánh lên quầng sáng màu vàng của dạng mây, da thịt trắng nõn như ngọc ấy. Đỗ Bình không thấy rõ khuôn mặt cô ấy, trái tim bắt đầu loạn nhịp, tâm trí hoảng hốt trở lại rất nhiều năm trước kia. Khi đó, cô ấy mới 15 tuổi, mặc váy trắng, xuất hiện ở cửa thôn, hai má phấn chạm ngọc mài, khúc khích cười đứng ở thôn gọi chị Thúy Thúy, anh Đỗ Bình, béo đôn. Thời gian chớp mắt qua thực nhanh, hình ảnh ấy vẫn như vĩnh viễn ở trước mắt vậy. Trước mắt có một vật được đưa tới, ánh lên vầng sáng lành lạnh giữa khung cảnh sáng người, chấm dứt đi hồi tưởng của cậu. Lấy lại tinh thần, cậu không còn ở tại cửa thôn mà là ở trong con hẻm nhỏ chật chội bẩn thỉu trong thành phố phồn hoa. Cậu ta thì máu đầy người, cô thì trắng tinh khôi. Cậu ta thấy khuôn mặt suốt đời mình không quên, thấy cái thai của cô, thấy cô chia cái thẻ ngân hàng trước mặt mình. Đỗ Bình ngơ ngác nhìn thẻ ngân hàng kia, không biết cô có ý gì. Thứ của anh, trả lại cho anh đấy. Nghe giọng nói đầy thản nhiên của cô, trong mắt cậu ta lập tức hiện lên vẻ đau đớn và tự diễu. Đúng, đây là đồ của cậu, 1 triệu. Mấy năm đại học cậu ta chẳng học ra hồn, toàn đi làm vệ sĩ, làm côn đồ, làm một con chó cho người ta sai khiến để kiếm được số tiền ấy. Tất cả mọi thứ của cậu ta chẳng đáng là bao đối với cô. Đương nhiên cô sẽ không để mắt đến nó, đương nhiên cô sẽ trả cho cậu ta. Cậu tự diễu muốn cười, lại thấy cô nở nụ cười, khuôn mặt được nắng chiều phủ lên thật ấm áp. Vất vả kiếm tiền mà cho em hết, lấy gì để anh làm chuyện anh muốn làm? Chuyện mình muốn làm à? Ngay khoảnh khắc nghe thấy lời này, Đỗ Bình suýt nữa khóc. Chuyện cậu muốn làm trong khoảnh khắc thời gian cô mất tích không rõ sống chết kia, thực sự giống như trò khôi hài đáng châm chọc nhất. Cậu biết mình không xứng với cô, và cái năm tập đoàn Hoa Hạ được thành lập kia, cậu đã biết mơ mộng tuổi trẻ năm đó đã vĩnh viễn chỉ có thể là mơ. Và năm đó cậu ta đột nhiên hiểu được mình tầm thường đến cỡ nào, đột nhiên hiểu được hiện thực là gì, đột nhiên hiểu được trong thế giới của người trưởng thành, sự thành công quan trọng ra sao. Cậu cố gắng học tập, vào thủ đô, đại học không còn là khát vọng của cậu nữa. Cậu kết bạn với đám thiếu gia nhà giàu. Cậu không có gì có thể bán cho họ. Chỉ có thân thủ qua mấy trận đánh từ nhỏ đến lớn. Họ trả tiền, cậu làm côn đồ. Chỉ cần trả tiền, chuyện gì cậu cũng làm. Chuyện cậu muốn làm chỉ là kiếm đủ tiền, mở công ty bảo an của riêng mình. Cậu muốn trở thành người thành đạt, muốn tiến vào giới thượng lưu, muốn đến cách nơi gần cô một chút, gần hơn một chút. Nhưng dù cậu cố gắng thế nào, cô luôn có thể bước đi càng ngày càng xa. Cậu vĩnh viễn không đuổi theo kịp bước đi của cô. Cảm giác cay đắng chỉ có chính cậu biết thôi. Sau khi dư luận xôn xao tin tức cô gặp nạn ở dãy Côn Lôn, cậu bỗng nhiên không biết mình ngang bướng suốt mấy năm qua vì cái gì nữa. Cậu bỗng mê mang, bỗng cảm thấy mấy năm qua cậu cố chấp làm việc quần quật, sợ bạn bè khinh thường, nên đi làm nắm đấm của người ta, thậm chí cậu còn cách xa bọn họ. Đến nhà cũng không về, muốn được giống như cô, bỗng nhiên nổi tiếng, về nhà với ánh hào quang rực rỡ. Tuy nhiên vào cái ngày toàn xã hội đồn này đồn kia, cậu bỗng không biết vì mình làm mấy năm qua đúng hay sai. Cho đến khi nghe nói tập đoàn Hoa Hạ sắp đóng cửa, cậu không hề nghĩ ngợi, lập tức lén lút đưa hết tất cả số tiền mình có cho tập đoàn. Số tiền này vốn được dùng cho chuyện thành lập công ty bảo an như kế hoạch của cậu ta và các anh em khác, hầu như toàn bộ đều là của cậu. Có chừng 100.000 tệ là anh em của cậu đóng góp. Cậu dành tiền cho tập đoàn Hoa Hạ, muốn tìm cách khác kiếm tiền trả lại, nhưng cuối cùng không giấu được. Họ gọi một đám người tới bao vây cậu ở đây, cuối cùng đánh nhau. Cậu không ngờ rằng mình gặp lại được cô. Cậu chưa bao giờ muốn để cô biết số tiền này là của mình, càng không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ thảm hại lúc này của mình. Em thực rất vui đấy. Giọng nói Hạ Thược bỗng nhiên truyền đến. Đỗ Bình chậm rãi nâng mắt, ngây ngốc nhìn cô, cho đến khi thấy nụ cười trên mặt cô, thấy trong mắt cô là vui mừng. Em luôn cho rằng tiền tài danh lợi, địa vị, định kiến xã hội thay đổi suy nghĩ một con người. Bạn bè của em dù có lúc thay đổi lúc nào không hay, sẽ đi ngược lại, sẽ càng đi càng xa. Em cho rằng trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Nên lúc hết duyên phận, em không quá buồn. Nhưng lúc em thấy khoản tiền này, em biết được, em đã rất vui. Khoản tiền này bao nhiêu không phải là điều quan trọng. Quan trọng là thời điểm em gặp chuyện không may. Em biết là có một người bạn nghĩ đến em. Cảm ơn anh Đỗ Bình à? Anh Đỗ Bình. Lâu lắm rồi không nghe thấy xưng hô này. Từ lần trước hai người mỗi người đi một ngã, cậu tưởng suốt đời không được nghe tiếng đó nữa cơ. Trong con hẻm nhỏ bẩn thỉu, người đàn ông dựa tường cả người đầy máu, bỗng nhiên vành mắt đỏ bừng óng ánh nước. Còn nữa, cho anh này. Hạ Thược đưa thiệp mời màu đỏ cho cậu ta. Em sắp kết hôn rồi, bạn bè đều đến, em hy vọng anh cũng sẽ đến. Ngày mừng này em toàn mời những người em muốn cảm ơn thôi. Em muốn các anh đều tới, muốn ngày này có thể trọn vẹn. Hạ Thược thấy Đỗ Bình kinh ngạc nhìn thiệp mời. Không riêng gì em, mà có mấy người bạn kia đang chờ anh đấy. Nói rồi cô vỗ vỗ vai cậu, bỏ thiệp mời và thẻ ngân hàng vào trong lòng cậu, rồi xoay người rời đi. Nhớ đi bệnh viện đấy, làm vệ sĩ quan trọng nhất thân thể, lỡ bị bệnh khó tiến tới lắm. Cô không đưa Đỗ Bình đi bệnh viện vì cô biết Đỗ Bình có lòng tự tôn của mình, không cần cô làm như vậy. Cô chậm rãi đi, ánh chiều tà chiếu vào ngõ nhỏ, chiếu lên người đàn ông dựa tường, đang từ từ ôm đầu gối, cúi đầu nước mắt rơi đầy mặt. Sau khi gặp Đỗ Bình, tâm trạng Hạ Thược như ánh sáng ấm áp chiếu đến, sáng sủa hơn mấy phần. Trước khi trường đại học quốc gia bước vào kỳ nghỉ hè, cô đến trường xử lý chuyện tạm nghỉ học. Cùng ngày Hạ Thược rời trường, ở trường quân đội nằm tại ngoại ô thành phố. Trương Nhữ Mạn xách hành lý đi ra khỏi trường. Cô đi một cách thoải mái, bỏ lại ánh mắt hả hê ở phía sau, giơ tay bắt taxi. Phía sau chuyển đến tiếng còi ô tô, Trương Nhữ Mạn quay đầu sửng sốt. Xe dừng lại, Tần Hàn Lâm đi xuống xe. Buổi sáng vào tháng 7 ở thủ đô có nắng đẹp, Tần Hàn Lâm mặc quần áo màu trắng đắt tiền, vẫn là dáng vẻ cô ấm phong lưu phong khoáng như trước đây. Trên mặt không có nụ cười hi ha, không đứng đắn như trước nữa. Tần Hạ Lâm nhìn Trương Nhữ Mạn, nhìn cổng trường học không ngừng có sinh viên đi ra với quân phục quân đội đầy hăng hái, được ba mẹ đón về. Anh ta lại nhìn bộ quần áo trên người Trương Nhữ Mạn, tay kéo vali nhỏ, tự gọi taxi, còn bị người khác liếc nhìn với ánh mắt hả dạ. Đôi mắt Tần Hạ Lâm bỗng trở nên âm trầm, chán nhăn lại. Trước giờ Tần Hạ Lâm chưa từng nhìn Trương Nhữ Mạn như vậy, làm cô ta cực kỳ mất tự nhiên, sững sờ tại chỗ, nhất thời không phản ứng kịp. Cho đến khi anh ta đi qua, giang hai tay ôm chặt lấy cô ta. Cổng trường lúc này đột nhiên xôn xao nghị luận, người ghé mắt, người chỉ trỏ. Hai tai Trương Nhĩ Mạn đỏ bừng lên, cô nhíu mày siết chặt định hét lên cơ. Nhưng lúc nắm đấm sắp đụng tới bụng Tần Hạ Lâm thì ngừng lại. Nghe nói anh ta bị đau dạ dày. Này này này, làm cái gì thế? Bỏ ý định đấm vào bụng anh ta, nhưng ngoài mặt cô vẫn hét lên, khó chịu giãy giụa hai cái, sau đó quay đầu sang một bên. Đừng có tỏ ra như vậy, tôi nói cho anh biết, không cần biết ơn tôi. Tôi chỉ trả ơn cho anh thôi. Cô cũng không phải chỉ là trả ơn, thật ra cô còn nên cảm ơn Tần Hạ Lâm. Nếu không có chuyện này, cô không có cơ hội nào khác. Cuộc đời sẽ không mở ra cánh cửa khác. Đúng thế, cô bị trường học đuổi với lý do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Nhưng đấy chỉ là trên danh nghĩa thôi. Trên thực tế, cô vẫn được xem là sinh viên của trường đại học quốc phòng Trung Quốc. Có điều hồ sơ bị rút về và quân đội bị niêm phong nghiêm ngặt. Quân đội cần một nhóm người để đưa ra nước ngoài bí mật huấn luyện, chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Trương Nhĩ Mạn bị trường học đuổi, ngay cả ba mẹ cô cũng không biết tình hình thực tế thế nào. Chính vì giấu giếm được tất cả mọi người. Nếu Tần Hạ Lâm bởi vì chuyện cô bị đuổi học mà áy náy, cô sẽ càng áy náy hơn, bởi vì cô phải giữ bí mật, không thể nói sự thật cho Tần Hạ Lâm biết được. Chị của tôi đã liên hệ một học viện quốc tế ở nước Anh cho tôi. Không làm được quân nhân cũng có thể đi đường khác. Nơi này không cho tôi ở, vẫn có nơi khác cho mà. Trương Nhĩ Mạn ra vẻ hào hùng tuyên bố, đôi lông mày khí khái sắp nhăn thành cục. Tần Hạ Lâm còn không buông cô ra nữa, là cô không chịu được muốn ân cần hỏi thăm Tần Hạ Lâm rồi. Cô mà dùng lực, chắc cơ thể mảnh mai kia của anh ta không chịu nổi đâu. Ngực Tần Hạ Lâm hơi run lên, dường như lúc anh ta đang cười. Lúc buông Trương Nhĩ Mạn, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. Quen biết Trương Nhĩ Mạn nhiều năm như vậy, anh ít khi thấy cô thế này. Hai người không hợp nhau, tính tình Trương Nhĩ Mạn thì không hợp nhà họ Tần. Tần Hạ Lâm đã biết ngay từ lúc đầu rồi, cộng thêm việc Trương Nhĩ Mạn là em của Hạ Thừa, anh càng thêm không muốn đối xử với cô như những cô gái khác. Nhưng thế giới này nực cười là vậy đấy. Người anh ta từng yêu lựa chọn rời đi lúc anh ta cần cô ấy nhất. Mà bây giờ cô gái anh ta cho là không hợp với mình cũng lựa chọn rời đi lúc anh ta khó khăn nhất. Điều khác biệt chính là một người đi là vì lùi bước, một người đi là để bảo vệ. Anh ta chưa từng mong muốn Trương Nhĩ Mạn làm gì cho mình. Lúc trước khi mọi chuyện rối ren, anh chỉ mong cô bảo vệ bản thân cho tốt. Học trường đại học quân đội là giấc mơ của cô, anh hy vọng cô không bị mất đi. Nhưng cô đánh cảnh sát, lại rời khỏi thủ đô. Biết rõ nếu Hạ Thược thực sự xảy ra chuyện mà hai nhà Từ Tần cũng xuống dốc theo, cô sẽ phạm phải những việc này, không ai có thể bảo vệ cô nữa. Thế mà cô vẫn làm. Tần Hạ Lâm hy vọng đây là trò đùa của số phận, nhưng tiếc là không phải. Những ngày qua, để không bị người khác lên án, anh ta phải nhận thẩm tra liên tục. Mãi đến hôm qua mới hoàn toàn thoát thân, nhưng rồi biết được tin Trương Nhĩ Mạn muốn ra nước ngoài. Lấy ra đi. Tần Hạ Lâm bỏ hành lý của Trương Nhĩ Mạn vào cốp xe, sau đó mở cửa lên xe. Trương Nhĩ Mạn nhún vai, đặt túi sách vào trong rồi ung dung ngồi xuống. Rồi cô ta lập tức lên tiếng. Này, tôi phải đến chỗ của chị tôi. Tôi hẹn tối tới đó ăn cơm với chị rồi đấy. Tần Hạ Lâm không vội vã lái xe. Khi nào thì đi? Anh ta đang nói đến chuyện ra nước ngoài. Trương Nhĩ Mạn có hơi mất tự nhiên, nhìn ra bên ngoài nói. Ba ngày sau. Sao sớm thế? Phải học ngôn ngữ trước mà. Học mấy năm? 4 năm. Quay về chứ? Vô nghĩa. Ba mẹ tôi ở đây, sao tôi đi không về được? Tôi ra nước ngoài để học chứ có phải để lẩn trốn đâu. Ý anh là sau khi tốt nghiệp ấy? Không biết nữa. Đến lúc đó tính sau. Sau vài câu đối thoại, bầu không khí im lặng. Và đến đây thì tập truyện cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn.